văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế đối với việc này phán xử là bản thân hắn ta vĩnh viễn không được làm quan, hơn nữa con cháu ba đời cũng không được làm quan, bởi vì hắn ta ngoài nhận hối lộ còn lạm dụng chức quyền, đem tất cả chi huyện họ Tôn và nhậm chức đủ 7 năm đều an bài vào Hàn Lâm viện. Về phần chi huyện Thượng Nguyên huyện kia, tự nhiên cũng bị cách chức tra xét, mà những điều này Hứa Yên Miểu không hề hay biết. Hắn hiện tại đang ở cống viện, không có thời gian đi quan tâm người khác. Quan chấm thi cần phải vào cống viện trước khi thi 1 tháng, tiến hành xác nhận đề thi cuối cùng. Đề thi trước đó đã thương nghị với binh bộ thượng thư, chỉ là một trong các lựa chọn, hơn nữa là chủ khảo. Hắn không thể chỉ ra một bài thi, ít nhất phải ra 3 đến 5 bài thi để hoàng đế chọn lựa. Hơn nữa, quan chấm thi sau khi vào cống viện sẽ đóng cửa khóa lại. Trước khi công bố kết quả thi hội, đều cấm rời khỏi cống viện. Sắp bận C, H, E, T rồi, ai còn quan tâm người khác có nhận hối lộ hay không a? Một ngày tốt lành 1 tháng sau, Hứa Yên Miểu sắc mặt mơ hồ, bước chân hư phù, cả người giống như quỷ mị từ dưới đất bay lên. Cuối cùng có thể nghỉ, có giám sát ngự sử nhéo một cái vào cánh tay Hứa Yên Miểu. Hứa lang, đắc tội rồi, bệ hạ nói, lần kiểm tra này, chủ khảo cũng cần phải có mặt, không nhéo không được, không nhéo Hứa lang sẽ ngủ mất. Hứa Yên Miểu giật mình, khi nào bắt đầu? Giám sát ngự sử nói, giờ Sửu canh tư, 1-3 giờ sáng, Hứa Yên Miểu đối chiếu thời gian, 1 giờ đến 3 giờ sáng, thí sinh phải vào trường rồi sao? Thật thảm, thảm hơn thi đại học. Hứa Yên Miểu tự mình nhéo cánh tay mình một cái, hỏi, ta còn bao nhiêu thời gian ngủ? Giám sát ngự sử nói, nửa ngày. Hứa Yên Miểu vội vàng cho người mang ghế dựa đến, siêu siêu vẹo vẹo nằm trên đó, tìm một cuộn giấy trắng đắp lên mặt, nhắm mắt lại, đến giờ gọi ta. Nửa ngày sau, thí sinh tắm xong nhà tắm lớn, bắt đầu chờ điểm danh vào trường. Trước mặt Hứa Yên Miểu đốt một ngọn đèn dầu đậu, cầm danh sách, bắt đầu điểm danh. Nho sĩ Lưu Nguyên, Huyện Mân, Phúc Kiến, nho sĩ Trương Thự, Huyện Ngân, Chiết Giang, nho sĩ Mã Triều Bật, huyện Bồ Điền, Phúc Kiến, niệm đến một người, đối chiếu xong diện mạo ghi trên hộ tịch, liền có một người vào cống viện, nho sĩ Đồng Sùng Đại, huyện Hà Tân, Sơn Tây. Giọng nói của Hứa Yên Miểu đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị cử nhân kia, đối phương có chút cảnh giác nhìn hắn ta. Xin hỏi thượng quan, quê quán này có vấn đề gì sao? Quê quán không có vấn đề. Có vấn đề là, Hứa Yên Miểu nhìn bát quái của hệ thống, vẫy tay một cái, liền có binh lính tiến lên, nghe hắn chỉ huy, cởi áo di lê của hắn ra, thí sinh kia sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt không chịu nổi nhục nhã, tắm rửa là xem trên người có mang theo đồ vật hay không, ngay cả quần áo mới thay cũng là triều đình chuẩn bị. Chẳng lẽ còn hoài nghi ta gian lận sao? Quá đáng lắm rồi, ta không thi nữa. Nói xong, dường như tức giận quay người rời đi, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống. Những cử nhân xung quanh cũng xúc động thay hắn ta, đều căm tức nhìn Hứa Yên Miểu. Trên mặt Hứa Yên Miểu không khỏi lộ ra một vẻ mặt không hiểu lắm. Ồ, hắn không phải không hiểu người khác cảm thấy tôn nghiêm bị tổn thương, mà là, ta đã chỉ rõ như vậy rồi, hắn ta tại sao vẫn cảm thấy là trùng hợp, bản thân có thể lừa gạt qua được. Giám sát ngự sử trong lòng nhỏ giọng trả lời, tâm lý may mắn đi, đừng nói thí sinh này, cho dù cả triều đình trung ương đều biết ngươi có thần khí, trong này những người tiếp tục lén lút tham ô nhận hối lộ, nhiều vô số kể. Sau đó tiến lên một tay ấn thí sinh đến từ huyện Hà Tân, Sơn Tây kia, cưỡng ép cởi áo di lê của hắn ta, nhìn một cái, cười nói, trên này viết gì vậy? Thí sinh trước đó còn không chịu nổi nhục nhã, lúc này giọng nói run rẩy như sàng trấu. Không, không có gì. Các cử nhân khác trợn to mắt, còn có người lập tức phản ứng lại, phẫn nộ nói, uổng công ta tin tưởng ngươi, ngươi lại gian lận, cách chương.